Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 843, mối quan hệ người yêu. Góc truyện audio.com, cô chủ có cách gì không? Người áo đen cúi đầu hỏi. Jana nâng tay, sờ chiếc vòng kim cương trên tay, suy nghĩ một lúc nói. Có, cách gì? Người áo đen đáp lại. Jana ngoắc ngoắc ngón tay với hạ thủ bên cạnh. Người áo đen tuân lệnh nhướn người tới. Jana nói nhỏ bên tai anh ta, sau khi nói hết lời khóe miệng còn dương lên mang vẻ đắc ý, Nhiên Mộc Miên và Lang Khiếu Nhật ra khỏi cửa tiệm bánh ngọt lại bắt đầu cuộc sống đại tiểu thư xa hoa của mình. Dạo phố nhất định phải mua, mua, mua. Trên tay Lang Khiếu Nhật từ một túi rồi dần hai ba rồi mười túi, hai tay đều không cầm được nữa, đành phải treo lên cổ. Mà Nhiên Mộc Miên thì hai tay trống trơn, cứ mãi ra vào mấy cửa hàng thương hiệu quốc tế. Lang Khiếu Nhật quả thật không hiểu nổi loại sinh vật mang tên giống cái này, đặc biệt là loại như Nhiên Mộc Miên. Thấy không thể cầm hết, anh ta gọi một cú cho tài xế đến mang đống đồ này lên xe, sau đó lại tiếp tục theo cô chủ mua đồ. Những hình như lúc này cô không phải ở tiệm thời trang cho nữ, mà là tiệm thời trang nam. Nhiên Mộc Miên đang cầm một bộ quần áo, nhìn nhìn lại ướm thử lên người Lang Khiếu Nhật, cuối cùng cũng ưng một bộ để Lang Khiếu Nhật đi thử. Lang Khiếu Nhật đứng sau cô bé, bắt đầu cởi quần áo. Khiếu Nhật anh xong chưa? Sếp, rốt cuộc là anh xong chưa vậy? Ừm, rồi, vậy tôi xoay người lại nhé. Nhiên Mộc Miên mỉm cười xoay người. Không biết là do phòng thử đồ này quá nhỏ hay là do Lang Khiếu Nhật chủ động đến gần. Cô vừa quay người chỉ thấy trước mắt là cổ Lang Khiếu Nhật mà trán cô thì giống như đã chạm vào môi Lang Khiếu Nhật. Nhiên Mộc Miên phản xạ có điều kiện lui về sau, kết quả làm ít đụng phải cánh cửa, đau đến chảy nước mắt. Lang Khiếu Nhật thầy thể sốt ruột vội kéo cổ tay cô, kéo cô lại, một tay khác cũng không nhàn rỗi, nâng lên nhẹ nhàng xoa chỗ bị thương sau ót cho cô. Trong lúc mơ hồ, cô hình như nghe được tiếng tim đập của Lang Khiếu Nhật thình thịch như đang đánh trống vậy. Trừ cái này thì Nhiên Mộc Miên còn ngửi được một mùi hương thanh mát tự nhiên trên người Lang Khiếu Nhật. Một mùi hương như cỏ cây vào buổi sớm mai trong rừng rậm. Còn đau không? Lang Khiếu Nhật ấp úng hỏi. Sau khi Nhiên Mộc Miên tỉnh người lại, khóe miệng hơi nhếch. Không đau, mà lúc này bên ngoài phòng thử đồ, mấy nhân viên trong tiệm đều đang bàn tán xì xào, bắt đầu bát quái, đoán xem có phải hai người họ ở trong đó làm chuyện thiếu nhi không thể xem không. Lang Khiếu Nhật mở cửa phòng thử đồ, Nhiên Mộc Miên xoay người đi ra ngoài. Sau đó Nhiên Mộc Miên nhìn bộ quần áo trên người Lang Khiếu Nhật cực kỳ hài lòng gật đầu. Quả nhiên quần áo của nam thì vẫn nên mặc lên rồi thì mới biết nó đẹp hay không đẹp. Cô chủ thấy đẹp không? Lang Khiếu Nhật không có nghiên cứu quần áo cũng chẳng có thưởng thức đặc biệt gì. Nhiên Mộc Miên tiếp lời. Đẹp, rất đẹp, Lang Khiếu Nhật đương nhiên cũng thấy thích khẽ gật đầu. Nhiên Mộc Miên thấy thế rất vui vẻ, nói. Vậy tôi mua cho anh, tôi chỉ cần bộ này là được rồi. Lang Khiếu Nhật nói, nghe thể Nhiên Mộc Miên cũng nhìn mấy bộ xung quanh, cảm thấy quả thật cũng không đẹp lắm, vì vậy sau khi mua bộ này cho Lang Khiếu Nhật xong, nói với anh ta. Vậy chúng ta đi tiệm khác xem thử, mua thêm mấy bộ nữa. Tôi sẽ để anh một tháng đi làm không bị trùng ngày nào. Nhất thời Nhiên Mộc Miên ngượng ngùng. Góc truyện audio.com. Thừa lúc Lang Khiếu Nhật còn chưa biết cô muốn tháo còng tay xuống, đột nhiên Lang Khiếu Nhật mặt nhăn lại khó chịu ngồi xổm xuống. Khiếu Nhật anh sao vậy? Nhiên Mộc Miên ngẩn người, vội hỏi. Cách trương,